Tên phàm nhân kia, ngươi không cần uổng phí thời gian, nơi này đã bị tiên vương đại nhân phong ấn, lấy thực lực của ngươi, không thể phá vỡ phong ấn đâu. Những này đan linh đã bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Từ khi bọn chúng sinh ra, khi có ý thức tự chủ, bọn họ cũng rất muốn ly khai nơi này, nhưng mỗi lần đều nhận lấy thất bại. Lâm Phàm nhìn thấy những đan dược kia trong nội tâm hắn nhảy lên liên tục. Thật nhiều đan dược a, nếu như có thể nuốt toàn bộ chúng, không biết sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm nhỉ. Không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng, trái tim nhỏ nhoi, yếu ớt của hắn cũng bắt đầu nhảy lên từng hồi, đặc biệt khi nhìn thất cái chữ đan nọ, giờ này, Mạc Thanh Toàn cũng không biết nên nói gì, những chuyện hôm nay cho nàng chấn động quá lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin được những gì đang xảy ra. Trung tâm của bảo địa Tần Thánh Quân đang miệt mài luyện hóa, giờ hắn mới biết số của cải mà kiếp trước lưu lại cho hắn lớn tới mức nào. Một bộ 7 món tuyệt phẩm tiên khí. Còn số đan dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một đống luyện khí thần vật, những thứ đồ này, đủ để tu vi hắn nhất phi trùng thiên, đạt đến đỉnh cao mới. Mấy năm qua tuy tu vi Tần Thánh Quân tăng lên rất nhanh, nhưng hắn cũng biết tiềm. Góc truyện audio.com, lực của mình sắp hết, mà bây giờ, số đồ vật kiếp trước để lại cho hắn, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cần hắn luyện hóa thành công, hắn có thể khống chế tất cả, mọi thứ trong này đều sẽ thuộc về hắn. Ha ha, nghĩ tới đây, Tần Thánh Quân cũng cảm thấy hưng phấn. Lâm Phàm nhìn tinh cầu đan dược đang ở trước mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn có thể không muốn những thứ khác nhưng những đan dược này, nhất định phải có được toàn bộ. Chúng ta không vào được, hay đi chỗ khác nhìn một chút. Mạc Thanh Toàn lên tiếng, Lâm Phàm cười ha ha, nói, ai nói ta không vào được, hãy xem ca ra tay đây. Cách chương.